ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 563, nhiệm vụ danh ngạch có chỗ dựa rồi. Cầu ủng hộ. Cái này khó chịu nha. Làm sao lừa dối trả lời đâu. Tần Minh âm thầm suy nghĩ. Cũng may hắn 10 điểm cơ trí. Cơ hồ tại đối phương hỏi xong sau trong vòng 3 giây. Đã nghĩ đến hoàn mỹ đáp án tương đương. Xin hỏi, muốn món đồ kia đến làm gì? Cô nương kia, ngoặc kép, người chủ trì, ngoặc kép, đám người chính ngẩng đầu. Nín hơi ngưng thần, nghĩ biết rõ vị này nhân dân cả nước anh hùng sinh hoạt cá nhân đến cùng là thế nào. Có hay không bạn gái? Bạn gái là ai? Có xinh đẹp hay không? Kết quả Tần Minh liền cho như thế thao đản hồi phục. Muốn món đồ kia làm gì? Mẹ nó, món đồ kia, còn có thể làm gì? Đương nhiên là làm bao á. Những cái này các phóng viên kém chút bị tức chết. Bọn hắn trông mong ánh sao trông mong mặt trăng. Thật vất vả mới hy vọng đến một cái như thế kình bạo vấn đề. Kết quả Tần Minh trả lời. Đơn giản để cho người ta thổ huyết. Cô nương kia cũng là một mặt khó chịu. Ý đồ còn muốn hỏi chút gì. Đáng tiếc Tần Minh không cho cơ hội. Đã điểm danh kế tiếp đứng lên đặt câu hỏi vấn đề người xem. Lúc này, đang xem phát trực tiếp cả nước khán giả cũng trực tiếp cười phun. 666. Câu trả lời này, đơn giản khó giải. Ha ha ha, về sau ăn Tết thân thích hỏi ta có hay không bạn gái. Ta cứ như vậy trả lời. Học được, không hổ là nhân dân cả nước mẫu mực. Cái này não mạch kín quá mới lạ. Ngoặc kép, cũng có đối với Tần Minh EQ biểu thị khâm phục. Mặc dù người không tại hiện trường, nhưng cũng không ít người cũng đã nhìn ra. Tần Minh lấy một loại phi thường hài hước không đứng đắn phương thức. Cự tuyệt trả lời vấn đề này. Đối với cái này, đại gia biểu thị 10 điểm lý giải. Dù sao Tần Minh hiện tại là công chúng nhân vật, có chút việc riêng tư biểu thị rất bình thường sao? Dựa vào cái gì ngươi hỏi cái gì ta liền muốn trả lời cái gì? Lão tử thiếu ngươi sao? Có việc riêng tư mới tốt, có việc riêng tư mới có cảm giác thần bí, có việc riêng tư nhân tài có máu có thịt. Nam thần đầu óc phối trí, sợ là tám nhân trở lên. Cái này trường thi ứng đối năng lực, ta cam bái hạ phong. Song thương cao nhân rất chân quý, nhưng song thương cao còn ra người, thật sự là quá hiếm có. Ta nếu là cô nương này, đoán chừng sẽ làm trận tức chết. Một bên khác, bởi vì một câu, muốn món đồ kia làm gì? Cả nước internet diễn đàn cát điêu đám dân mạng, vừa tìm được chơi vui mới ngạnh, bắt đầu điên cuồng chuyển, là một cái tư lịch dài đến 25 năm thâm niên độc thân cầu. Bình thường đối mặt người khác dạng này nghi vấn, đều sẽ 10 điểm tự ti. Cảm tạ nam thần, để cho ta có giống như yêu đương chống cự dũng khí. Toàn thế giới cũng hiện ra yêu đương mùi hôi, chỉ có ta tản ra độc thân cẩu mùi thơm ngát. Đến từ độc thân cẩu hiệp hội nhiệt liệt viên dương, Tần Minh Tần tiên sinh cái này đợt thiên tú. Tú nhi, là ngươi sao? Ta là ngươi khen xuống điêu a. Ngoặc kép, có mở màn vị thứ nhất cô nương làm tham khảo. Không ít người cũng thu liễm rất nhiều. Sợ mình nguyên kế hoạch không đứng đắn vấn đề. Sẽ dẫn tới Tần Minh kia càng thêm không đứng đắn trả lời. Đây là tại cả nước phát trực tiếp a. Ném một cái mặt chính là cả nước nổi danh. Cho nên trường thi sắp đến. Không ít người ở trong lòng yên lặng sửa chữa lấy vấn đề. Theo các loại việc riêng tư gia đình xì căng đan. Một lộ diễn biến thành đối với tổ quốc tình cảm cùng xã hội xả yêu trình độ. Thậm chí còn có một vị phát dồ người xem. Trong lòng chiều bành trướng sau khi hỏi Tần Minh một câu. Tần giáo sư, ngươi ăn cơm chưa sao? Mà Tần Minh cũng rất lớn độ. Đối bọn hắn vấn đề. Tiến hành từng cái hồi phục. Trang diện rất sung sướng. Bầu không khí rất vui vẻ. Chính là những ký giả kia đều muốn điên rồi. Quý giá như vậy đặt câu hỏi thời gian. Các người liền hỏi cái này loại cát điêu vấn đề. Cái này ti em là ta muốn nghe vấn đề sao? Tranh thủ thời gian hỏi si căng đan a, vạch trần a, thông tin thời đại, thời gian liền sẽ sinh mệnh biết hay không? Đáng tiếc không ai hiểu. Hiện trường khán giả còn tại làm không biết mệt hỏi đến Tần Minh một chút không đau không ngứa vấn. Đề, mặc dù hỏi vấn đề rất nhàm chán, nhưng Tần Minh lại trả lời say sưa ngon lành, bởi vì tại quần chúng đặt câu hỏi thời gian bên trong. Hắn phát hiện một nhóm lớn người xa lạ, cụ thể số lượng nhiều ít không rõ ràng, tóm lại ít nhất cũng có trên 100 cái. Đang điên cuồng cho hắn cống hiến sụp đổ giá trị căn bản là hắn trả lời một vấn đề liền cống hiến. Một lần, trả lời một vấn đề trị số liền hướng trên nhảy một lần. Càng ngày càng cao, khi hắn trả lời xong cái thứ 20 người xem thời điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ phù phi bạch sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ gừng hưng văn sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ quế tuấn trí sụp đổ giá trị 999 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh liền rất mộng bức. Mặc dù biết mình rất muốn ăn đòn, nhưng những tên này hắn có thể không biết cái nào a. Làm sao cả đám đều giống như đối với hắn khổ đại cừu thâm bộ dáng. Chẳng lẽ hắn nhàm chán trả lời, không xem chừng đắc tội người nào? Nếu thật là dạng này, hắn chỉ có thể thành kính cúi đầu xuống, áy náy nói một câu, xin cho bão tố đến mãnh liệt hơn một chút. Hắn nhiệm vụ danh ngạch rốt cục có chỗ dựa rồi. Mặc dù hắn cái thứ tư nhiệm vụ chính tuyến là cần nhân phẩm giá trị thấp hơn 50 cạn bã, nhưng rộng rãi tung lưới ích lợi lớn loại chuyện này ai cũng hiểu. Không biết không sao, chỉ cần ngươi là đồ cặn bã là được rồi. Mà cái dạng gì người sẽ là cặn bã? Cái này còn không đơn giản sao? Lão tử thân là xã hội anh hùng, hai lần đã cứu máy bay, vì quốc gia nghiên cứu khoa học làm ra trác tuyệt cống hiến. Quốc gia cũng cho trao giải, ngươi còn đối với lão tử oán khí như thế lớn. Loại người này, coi như không phải cặn bã, cũng tám thành là cái cừu gia, quản hắn đen trắng, một gậy toàn bộ đánh chết chuẩn không sai. Mang dạng này cách nghĩ, Tần Minh tiếp tục hồi phục đến gọi là một cái đứng đắn bình thường, hoàn toàn không có nửa điểm tin tức tính chất có thể nói. Tựa như tại thường ngày uống nước, giống như sáu đem những ký giả kia tức giận đến kém chút chết bất. Đắc kỳ tử. Bọn hắn chuyên môn theo cả nước các nơi đi đế kinh, không phải là vì ghi chép điểm cái gì tốt vạch trần ra ngoài. Thăng chức tăng lương, tăng lên tự mình điện đài tỷ lệ người xem sao? Hiện tại là cái gì tình huống? Tại Thiên Hải thời điểm, ngươi cũng không phải bộ dạng này. Ngươi biến, ngươi cũng không tiếp tục là cái kia mở miệng ngậm miệng đều là tao thoại. Động một chút lại chế tạo kình bạo tin tức, kéo theo cả nước thủy triều Tần Minh rồi. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.